Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Với nhau, liền như là hai tôn thiên thần, đang chiến đấu, mỗi một chiêu, mỗi một thức, đều mang vô thượng lực lượng, nhìn những lão tổ kia nhóm, đều trợn mắt hốc mồm, quá mạnh, thật là quá mạnh, hoàn toàn siêu việt bọn hắn, cái này hai người trẻ tuổi, đã để bọn hắn ngưỡng vọng, Ninh gia người, thì là không thể nào tiếp thu được, làm sao có thể nha, bọn hắn thần tử, vậy mà gặp phải đối thủ sao, cái này Lâm vô địch, vậy mà cường hãn như thế sao, không cần lo lắng, cái này Lâm vô địch coi như mạnh hơn, nhưng là, cuối cùng cũng sẽ thua ở thần tử trong tay, mặc kệ quá trình như thế nào, kết quả là sẽ không thay đổi. Không sai, chúng ta thần tử mới là vô địch tồn tại. Chiến đấu phía trước như cũ, tại kế tiếp theo, Ninh Vô Huyết đã đánh nhau thật tình. Hắn phát hiện bằng vào mượn thể phách lực lượng, hắn là không làm gì được đối phương, cho nên hắn chuẩn bị vận dụng thủ đoạn khác làm Ninh gia thần tử. Lá bài tẩy của hắn là phi thường nhiều, một khi vận dụng lời nói, đối phương tuyệt đối ngăn cản không nổi. Nhưng ngay lúc này, tình huống đột nhiên xuất hiện biến hóa, trên đỉnh đầu Hắc Vũ vậy mà nhanh chóng xoay tròn, hình thành một vòng xoáy khổng lồ, từ bên trong đó vậy mà nhô ra một tay nắm hướng phía dưới bắt tới. Cái bàn tay này phảng phất cương thi bàn tay, nháy mắt liền tới đến Lâm Hiên cùng Ninh Vô Huyết hai đỉnh đầu của người phía trên. Hai người sững sờ, không nghĩ tới lại còn có người. Bọn hắn không nói hai lời, lập tức phản kích, hai người cùng một chỗ đem cái bàn tay này cho đẩy lui. Bàn tay lui trở về, nhưng ngay sau đó, từ kia vòng xoáy bên trong đi tới một bóng người. Đạo nhân ảnh này, người mặc cổ lão đạo bào, thân thể của hắn vô cùng gầy, liền phảng phất một cái khô lâu, trên thân chỉ có một lớp da, nhưng mà trên người hắn lực lượng lại cực kỳ đáng sợ. Nhất là ở trên người hắn có rất nhiều màu đen phù văn tại trải rộng, liền phảng phất mặc vào một kiện màu đen chiến giáp. Trong con người của hắn còn có hắc sắc quang mang đang lóe lên, như là hắc vụ, cực kỳ quỷ dị. Đây là vật gì? Ninh Vô Huyết nhíu mày. Còn lại mấy cái bên kia người cũng là kinh ngạc, mà Lâm Hiên lại là biến sắc. Hắn tại trên người đối phương cảm nhận được khí tức của thời gian, đây là một cái tồn tại vô tận tuế nguyệt cường giả, đối phương không thuộc về thời đại này. Sau đó hắn tựa hồ lại phát hiện cái gì, hắn nhìn hướng bốn phía, sau một khắc sắc mặt của hắn đại biến. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Hắn phát hiện chết đi ba cái lão tổ thần huyết vậy mà biến mất không thấy gì nữa, ngay cả một giọt đều không có, cái này quá bất khả tư nghị. Phải biết, đến cái này cấp bậc, bọn hắn thần huyết ủng có vô tận lực lượng, có thể tùy tiện xuyên thủng đất trời, rất khó có người có thể hấp thu, liền xem như cái khác thần vương cũng không dám hấp thu, trừ phi là tử gia thôn phệ kiếm có thể luyện hóa lực lượng này. Nhưng bây giờ thì sao, lại không hiểu thấu biến mất. Mà Lâm Hiên lại tại cái này thần bí cổ lão nhân ảnh trên thân cảm nhận được một tia thần huyết lực lượng, hiển nhiên là bị thứ này cho hấp thu. Đáng chết, Thiên Thần Sơn làm sao lại có được những vật này đâu. Lâm Hiên sắc mặt âm trầm, hắn như lâm đại địch. Một bên khác, Ninh Vô Huyết thì là hết sức tức giận, hắn đang chuẩn bị vận dụng át chủ bài trấn áp Lâm vô địch đâu, không nghĩ tới lại bị người cắt đứt, cái này khiến hắn thập phần khó chịu. Không ai có thể ngăn cản hắn, ngăn cản hắn người đều phải xuống địa ngục. Hắn tiếp cận cái này cổ lão thân ảnh, chuẩn bị trước giải quyết đối phương, hắn có lòng tin tuyệt đối có thể diệt đối phương. Thế nhưng là còn không chờ hắn động thủ đâu, tại kia vòng xoáy bên trong đi tới đạo thứ hai thân ảnh, đạo thứ ba thân ảnh, đạo thứ tư thân ảnh. Ninh Vô Huyết sắc mặt nháy mắt liền khó coi tới cực điểm. Chương 8880, Thiên Thần Sơn cổ lão tồn tại. Những này cổ lão thân ảnh vô cùng đáng sợ, nhưng Ninh Vô Huyết hay là có lòng tin chống lại. Thế nhưng là bây giờ không phải là một thân ảnh, là mấy đạo cổ lão thân ảnh, mỗi một cái đều cực kỳ mạnh mẽ. Những người này cùng một chỗ liên thủ, liền xem như Ninh Vô Huyết cũng ngăn cản không nổi. Nhưng cứ như vậy rút đi, hắn cũng không cam chịu tâm a. Hắn tiếp cận Lâm vô địch còn muốn thả vài câu ngoan thoại, mấy cái kia cổ lão thân ảnh lại là hành động, bọn hắn nhào về phía Ninh Vô Huyết. Thời khắc này Ninh Vô Huyết cách bọn họ gần nhất, đại chiến nháy mắt liền bộc phát, mấy cái cổ lão thân ảnh thẳng hướng Ninh Vô Huyết, trên thân lực lượng vô thiên cái địa. Ninh Vô Huyết thi triển tạo hóa kim thân tiến hành phản kích, hắn lực lượng vô cùng cường đại, nhưng vẫn là trong nháy mắt bị chấn lui ra ngoài. Mấy cái này cổ lão thân ảnh trên thân pháp tắc khí tức thật đáng sợ, phảng phất ủng có vô cùng thần lực, trên người bọn họ còn quấn thần bí hắc vụ. Những này hắc vụ có cực kỳ đáng sợ ăn mòn lực lượng, liền xem như tạo hóa kim thân tại cỗ lực lượng này trước mặt đều lắc bắt đầu chuyển động. Ninh Vô Huyết sắc mặt đại biến, thế này còn đánh thế nào, hắn hoàn toàn bị áp chế. Thần tử, cẩn thận, những khả năng này là hoang thời kỳ cổ cường giả, bọn hắn có khả năng là cái này thiên thần núi cường giả. Ninh gia những trưởng lão kia kinh hô lên, nó hơn tiên minh người cũng là tê cả da đầu, bọn hắn cũng không nghĩ tới thiên thần sơn lại còn có còn sống cường giả. Ninh Vô Huyết sắc mặt khó coi, hắn xoay người rời đi. Ninh gia người tranh thủ thời gian đi theo bọn hắn bay về phía nơi xa, mấy cái cổ lão thân ảnh nhanh chóng giết tới. Ninh Vô Huyết gào thét một tiếng, mau rời đi tầng thứ ba. Những người này điên cuồng lui lại, trong đó có một cái tiên minh lão tổ chạy chậm một điểm, bị cổ lão thân ảnh bắt lấy, nháy mắt liền xé thành mảnh nhỏ. Nó hơn những người kia, nhìn thấy một màn này thời điểm tê cả da đầu, trời xanh a, cũng thật đáng sợ đi. Giết 99 giai lão tổ cùng cắt cải trắng không có gì khác biệt, bọn hắn cũng không dám lại dừng lại, phát như điên đào tẩu. Rốt cục bọn hắn thoát đi tầng thứ ba, trở lại tầng thứ hai. Mấy cái cổ lão thân ảnh ngừng lại, cũng không có đi tầng thứ hai, mà là quay người tiếp cận Lâm Hiên bọn người. Lâm Hiên cũng là biến sắc, đi, hắn mang theo Mộ Dung Khuynh Thành, Thần Hỏa Điện chủ nhanh chóng rời đi. Ba người đem tốc độ thi triển đến cực hạn, nhưng không bao lâu còn là bị những này cổ lão thân ảnh cho đuổi kịp. Lâm Hiên nói, Khuynh Thành, các ngươi đi trước, ta cản trở hắn. Nói xong hắn quay người trở tay chính là một kiếm, Tịch Diệt Chi Kiếm, Tu La Giết Chóc Kiếm, hai đạo kiếm khí nhanh chóng giết tới đây. Một đạo kiếm khí màu đen, một đạo kiếm khí màu đỏ ngòm, chặt đứt thiên địa, thẳng hướng những này cổ lão thân ảnh. Hiên ca, Mộ Dung Khuynh Thành kinh hô, bên cạnh Thần Hỏa Điện chủ lại là nói đến, chỉ có chúng ta rời đi, hắn mới có thể an tâm rời đi, không muốn chậm trễ hắn, nhanh đi tầng thứ tư. Các nàng hiện tại lại nghĩ lui về tầng thứ hai đã không thực tế, chỉ có thể tiến về tầng thứ tư. Ầm ầm, kinh thiên âm thanh âm vang lên, mấy cái cổ lão nhân ảnh cùng Lâm Hiên kiếm khí đụng vào nhau, phát ra chấn thiên thanh âm, tựa là hủy diệt lực lượng càn quét tứ phương. Nháy mắt liền có hai cái cổ lão thân ảnh giết ra khỏi trùng vây, đi tới Lâm Hiên bên người, một trái một phải, bọn hắn vậy mà bắt lấy Lâm Hiên bả vai, muốn đem Lâm Hiên thân thể xé mở. Lâm Hiên nổi giận gầm lên một tiếng, trên thân xuất hiện vảy rồng, vạn đạo kiếm khí từ thân thể của hắn phía trên đâm ra ngoài, chiếu phá sơn hà vạn đóa. Hai cái cổ lão nhân ảnh, bàn tay của bọn hắn bị kiếm khí cho đánh bay, bọn hắn không ngừng lui lại. Lâm Hiên thừa cơ hội này kéo dài khoảng cách, chuẩn bị quay người lần nữa rời đi. Mấy cái cổ lão thân ảnh dừng lại một chút, sau đó bọn hắn lần nữa phá vỡ hư không thẳng hướng Lâm Hiên. Lâm Hiên bất đắc dĩ lần nữa dừng lại, ngăn lại đối phương. Đợi đến Mộ Dung Khuynh Thành bọn người đã rời đi tầng thứ ba thời điểm, hắn mới toàn lực phi hành. Thế nhưng là mấy cái này cổ lão thân ảnh căn bản cũng không bỏ qua, bọn hắn một mực đi theo. Trong đó có một thân ảnh vô cùng cường hãn, hắn thực lực bản thân sau kia Ninh Vô Huyết chỉ sợ còn muốn cường hoành hơn một chút. Hắn nhanh chóng tới gần Lâm Hiên. Lâm Hiên sắc mặt âm trầm, chính nghĩ biện pháp toàn lực vận dụng Đại Long Kiếm đến đánh bay đối phương. Đột nhiên lúc này trong đầu của hắn vang lên một đạo thanh âm trầm thấp, mau cứu ta. Nghe nói như thế thời điểm, Lâm Hiên sửng sốt, đây là ai thanh âm? Không phải Khuynh Thành thanh âm, không phải Thần Hỏa Điện chủ thanh âm, thậm chí không phải hắn nhận biết bất luận cái gì thanh âm của một người. Mau cứu ta, đạo này thanh âm thần bí lần nữa vang lên. Lâm Vân Hiên trợn mắt hốc mồm, hắn đột nhiên quay người tiếp cận phía sau hắn cái kia cổ lão thân ảnh. Hắn hít sâu một hơi, hắn cảm nhận được da đầu đều hơi tê tê, đầu óc hắn bên trong thanh âm là cái này thần bí cổ lão bóng người phát ra tới sao? Cái kia cổ lão nhân ảnh cũng ngừng lại, khoảng cách Lâm Hiên không đến 3 mét, hắn cũng không có xuất thủ. Trong mắt của hắn hắc vụ nhanh chóng phiêu động, lâu lâu tan họp đi, nhưng là cái này cái thời gian cũng không dài, rất nhanh hắc vụ liền lần nữa bao phủ ánh mắt của hắn. Mau cứu ta, lại là một thanh âm vang lên. Lâm Hiên cảm nhận được tình huống không đúng lắm, hắn không có thoát đi, cũng không có động thủ, mà là hỏi hắn, ta muốn làm sao cứu ngươi? Đưa chúng ta luân hồi, thanh âm trầm thấp vang lên lần nữa. Lâm Hiên sững sờ, bất quá rất nhanh hắn liền minh bạch, hẳn là những này cổ lão thân ảnh cảm nhận được Lâm Hiên trên thân có luân hồi lực lượng, cho nên muốn mượn luân hồi lực lượng. Hắn còn muốn tuân hỏi một chút cái gì, hậu phương mặt khác ba cái cổ lão thân ảnh giết tới đây, ba người này liền không có cái gì trí tuệ, liền như là khôi lỗi, nhìn thấy Lâm Hiên liền liều mạng xuất thủ. Lâm Hiên nhanh chóng né tránh, hắn bắt lấy trước đó cầu cứu cái kia cổ lão thân ảnh, thân hình thoát một cái tiến vào tuyên cổ chi trong đất. Sau khi đi vào, Lâm Hiên lập tức động thủ, dùng Đại Long Kiếm hồn lực lượng bao phủ đối phương, bắt đầu ma diệt trong mắt đối phương sương mù màu đen. Những sương mù này cùng với quỷ dị, bất quá Đại Long Kiếm càng thêm bất phàm. Rốt cục hắn đem những cái kia sương mù màu đen cho chảm diệt, một đôi già nua con mắt hiện hiện ra, ngươi vậy mà có thể chảm diệt đen vật chất tối, Thanh âm già nua vang lên lần nữa, cái này người mặc cổ lão đạo bào thân ảnh vô cùng kinh ngạc, đây là trong truyền thuyết Đại Long kiếm, không nghĩ tới ngươi vậy mà đồng thời có được Đại Long cùng luân hồi hai loại sức mạnh. Tiền bối, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Các ngươi là dạng gì tồn tại? Cái này thiên thần núi như thế nào tồn tại đâu? Là ai đem các ngươi biến thành khôi lỗi? Còn có, ta tại cái này bên trong cảm nhận được lục đạo luân hồi lực lượng. Các ngươi thiên thần sơn có lục đạo luân hồi lực lượng sao? Lâm Hiên có rất nhiều nghi vấn. Cái này thiên thần núi quá thần bí, không nhưng có sáu đạo lực lượng, mà lại có được loại này cổ lão thân ảnh, còn ủng có rất nhiều bảo vật. Lâm Hiên rất muốn biết thiên thần sơn bí mật, chỉ bất quá không ai có thể giải đáp cho hắn. Bây giờ trước mắt đạo này thân ảnh già nua, nói không chừng có thể giúp hắn giải đáp. Nghĩ đến cái này bên trong, hắn nhìn về phía trước cổ lão bóng người. Chương 8881, thiên đế truyền thừa. Cổ lão nhân ảnh nói, thiên thần sơn là một tôn tuyệt thế thần vương đạo trường, tôn này tuyệt thế thần vương lai lịch cực kỳ bất phàm, hắn chẳng những tự thân cảnh giới đến thần vương đỉnh phong, khoảng cách ngày đó đế cảnh giới đều không xa, càng quan trọng chính là hắn là thiên đế đồ đệ, hắn có được thiên đế truyền thừa. Cái này thiên thần núi nội tình hay là phong phú, từ tuyệt thế thần vương tọa trấn, không có người nào dám đến này dương oai, nhưng mà thiên đế truyền thừa hay là gây nên rất nhiều người đỏ mắt, rốt cục liền có người động thủ. Những này là ai ta không rõ ràng, chỉ biết dẫn đầu một người có được lục đạo luân hồi lực lượng, hắn có được sáu đạo bên trong địa ngục đạo lực lượng, thậm chí còn có được một viên luân hồi kiếm mảnh vỡ. Hắn mang theo một đám cường giả giết vào đến trời bên trong ngọn thần sơn, đại chiến bộc phát, cuộc chiến đấu kia đánh cho thiên băng địa liệt, cuối cùng thiên thần sơn chủ nhân biến mất không thấy gì nữa, toàn bộ thiên thần sơn triệt để mai một đi, mà chúng ta những này thiên thần sơn thành viên thì là nhận địa ngục đạo lực lượng ảnh hưởng, trở thành khôi lỗi. Những này hắc vũ khí là đen vật chất tối, là địa ngục nói lực lượng, bọn chúng bao phủ thân thể của chúng ta, đem chúng ta biến thành cùng loại với bất tử sinh linh tồn tại, để chúng ta vĩnh viễn thụ lấy tra tấn, muốn chết đều làm không được. Người kia muốn thiên đế truyền thừa, nhưng là hắn cũng không có đạt được tay. Thanh âm già nua chậm rãi giảng thuật chuyện lúc trước, mặc dù chỉ nói cái đại khái, nhưng Lâm Hiên nghe xong lại khiếp sợ không gì sánh nổi. Nguyên lai là cái dạng này, nguyên lai thiên thần sơn là bởi vì cái này nguyên nhân a rơi. Thiên đế truyền thừa, đây là ngay cả tuyệt thế thần vương đều muốn đỏ mắt đồ vật a, không nghĩ tới thiên thần sơn chủ nhân đều không thể bảo vệ thiên đế truyền thừa, càng thêm để hắn khiếp sợ. Động thủ vậy mà là một cái tu luyện sáu đạo chi lực người, mà người này còn có được một viên luân hồi kiếm mảnh vỡ, không biết có tính không, là thời đại kia luân hồi kiếm chủ, không biết người này cùng lục đạo luân hồi tông có quan hệ hay không đâu. Lâm Hiên lần nữa hỏi thăm, nhưng mà tên lão giả kia lại là lắc đầu, hắn nói, ta không biết, người trẻ tuổi, cầu ngươi một việc, dùng ngươi luân hồi lực lượng để ta luân hồi đi, còn có giúp ta một chút mấy cái khác đồng bạn. Tốt, Lâm Hiên gật gật đầu. Lâm Hiên đang chuẩn bị động thủ, nhưng mà lão giả kia lại cầm trong tay một chiếc nhẫn hái xuống, hắn đưa cho Lâm Hiên nói, mặc dù các ngươi đều có được sáu đạo lực lượng, nhưng là ngươi cùng nữ nhân kia hoàn toàn khác biệt, có cơ hội ngươi đi cái này cổ lâu mái nhà đi xem một chút đi, nói không chừng có thể được cái gì tạo hóa, mang theo chiếc nhẫn này tiến về đi. Lâm Hiên nghe xong trầm mặc im lặng, hắn tiếp nhận chiếc nhẫn này, sau đó mang theo lão giả này rời đi tuyên cổ chi địa. Bên ngoài còn có ba cái cổ lão nhân ảnh, bọn hắn tại điên cuồng tìm kiếm, bọn hắn nguyên bản tại công kích Lâm Hiên, đột nhiên phát hiện Lâm Hiên biến mất không thấy gì nữa, bọn hắn cũng tìm không được nữa đối phương, nhưng bọn hắn cũng sẽ không bỏ rơi, vẫn ở chung quanh bồi hồi. Đột nhiên Lâm Hiên xuất hiện lần nữa, cái này ba đạo nhân ảnh nháy mắt liền có mục tiêu, nhanh chóng đánh tới Lâm Hiên bên cạnh tên lão giả kia, xuất thủ ngăn lại ba đạo cổ lão nhân ảnh. Hắn quay đầu đối Lâm Hiên nói, người trẻ tuổi mau động thủ đi. Lâm Hiên triệu hồi ra sáu đạo thế giới, mở ra sáu đạo chi môn, luân hồi kiếm ảnh nổi lên, đem tên lão giả kia cùng ba đồng bạn cùng một chỗ cho bao phủ. Tên lão giả kia cười, cuối cùng khỏi phải lại thụ tra tấn, ba đồng bạn thì là thân thể run rẩy, phát ra thê lương thanh âm, trong mắt bọn họ hắc vụ hóa thành ngọn lửa màu đen, liền như là địa ngục chi như lửa, nhanh chóng thiêu đốt, muốn ngăn cản được luân hồi lực lượng, thế nhưng là cũng vô dụng, luân hồi kiếm bổ ra những này địa ngục chi hỏa. Sau đó ba đạo nguyên thần bay ra, bay về phía luân hồi chi môn, tên lão giả kia nguyên thần cũng bay ra, hắn nói, người trẻ tuổi, đa tạ ngươi. Sau một khắc, bốn người nguyên thần bay đến trong luân hồi, biến mất không thấy gì nữa, bốn người thân thể nhanh chóng phân giải, hóa thành màu đen mảnh vỡ, tại không trung bay múa, sau đó rơi lả tả trên đất. Lâm Hiên nhìn thấy một màn này thời điểm, thở dài một tiếng, nhưng cũng không nói thêm gì, hắn quay người rời đi, bay về phía tầng thứ tư. Một bên khác, Ninh Vô Huyết bọn người phát như điên đào tẩu, trốn về tầng thứ hai, chờ bọn hắn phát hiện mấy cái kia cổ lão nhân ảnh không có đuổi theo thời điểm, bọn hắn mới thở dài một hơi. Hù chết bọn hắn, mấy cái kia nhân ảnh thần bí thật đáng sợ, cho bọn hắn một loại uy hiếp chí mạng. Bất quá xem ra đối phương ứng sẽ không phải rời đi tầng thứ ba, đây là một chuyện tốt. Thần tử, ngươi không sao chứ? Ninh gia những trưởng lão kia nhanh chóng hỏi. Ninh Vô Huyết gật gật đầu, nhưng sắc mặt nhìn không tốt. Làm vô thượng thiên kiêu, hắn tự nhận là tại một bước thần vương bên trong vô địch, thật không nghĩ đến hôm nay lại muốn chật vật thoát đi. Bên cạnh trưởng lão nói, thần tử, ngươi cũng khỏi phải quá mức tức giận, mấy cái kia cổ lão nhân ảnh hẳn là thiên thần sơn cường giả, chỉ bất quá ta nhìn tình trạng của bọn họ không thích hợp, không cần thiết cùng bọn hắn liều mạng. Về phần cái kia Lâm vô địch, hắn hẳn là không cách nào trốn về tầng thứ hai, hắn tự thân cũng vô pháp đối mặt những cái kia cổ lão nhân ảnh, đoán chừng hạ tràng sẽ rất thảm. Cùng qua một thời gian ngắn, chúng ta đi tầng thứ ba nhìn xem, nói không chừng còn có thể ngồi thu ngư ông thủ lợi đâu. Ninh Vô Huyết gật gật đầu, hắn phất phất tay nói, các ngươi ngay tại tầng thứ hai này tìm kiếm thần tinh đi. Những này thần vương nhóm nhanh nhanh rời đi, bay đến trong hắc vụ tìm kiếm thần tinh. Đại chiến lại bộc phát, càng thêm kịch liệt. Không bao lâu lại có thần vương vẫn lạc, tầng thứ hai cũng xuất hiện một chút cổ lão nhân. Những người này vừa xuất hiện liền quét sạch tứ phương tiên minh người, cùng còn lại mấy cái bên kia thần tộc người căn bản cũng không phải là đối thủ. Bọn hắn liên tục bại lui, bọn hắn vô cùng hoảng sợ. Đáng chết, đây là vật gì vậy mà đáng sợ như vậy? Mau trốn a, trưởng lão cứu ta! Vô số đạo kinh hô gào thảm thanh âm vang lên, mọi người rối rít thoát đi, Ninh gia người cũng chạy về. Một trưởng lão sắc mặt tái nhợt, trên thân nhuốm máu, rất hiển nhiên hắn cũng bị đả thương. Hắn chạy trốn tới Ninh Vô Huyết bên người. Ninh Vô Huyết biến sắc, ai ra tay? Hắn nguyên vốn là có chút khó chịu, hiện tại lại có người động thủ đả thương bọn hắn Ninh gia người, quả thực là khinh người quá đáng, đây là không đem hắn để vào mắt sao? Ninh gia trưởng lão lại là hoảng sợ nói, lại là những cái kia người mặc cổ lão đạo bào bóng người, bọn hắn từ hắc vụ bên trong giết ra, chúng ta mau trốn a, trốn hướng tầng thứ nhất. Ninh Vô Huyết nghe xong biến sắc, trong mắt của hắn có kim sắc quang mang lấp lóe, nhìn về phía nơi xa, quả nhiên phát hiện lại xuất hiện một chút người mặc cổ lão đạo bào thân ảnh ngay tại đại sát tứ phương. Đi, hắn cắn răng chuẩn bị thối lui đến tầng thứ nhất, thế nhưng là bọn hắn còn không có tiến vào tầng thứ nhất đâu, tầng thứ nhất liền có một ít người hoảng sợ lao đến, một bên chạy còn một bên nói, tiền bối tha mạng nha, chúng ta chỉ là ngẫu nhiên tiến vào thiên thần sơn, chúng ta cũng không muốn quấy giày các ngươi ngủ say a, xin cho một cái cơ hội để chúng ta rời đi đi. Nguyên lai tại những người này sau lưng cũng có một chút cổ lão nhân ảnh chính đang nhanh chóng truy kích. Xong tầng thứ hai, những người kia nhìn thấy một màn này thời điểm mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng, xem ra mỗi một tầng đều có những này đáng sợ tồn tại, bọn hắn hiện tại không chỗ có thể trốn. Chương 8882, phải tiên chủng, một quyền mảnh vàng vụn thân, trước sau đều có những này cổ lão thân ảnh, mọi người có thể nói là tiến thối lưỡng nan, bọn hắn đều tuyệt vọng. Ninh Vô Huyết cũng là lông mày thật chặt nhăn lại, nhưng hắn rất quả quyết, hắn nói, tiên minh người liên hợp lại, những người khác phụ trợ tiên minh, theo ta đi. Hắn quay người hướng phía tầng thứ ba phóng đi. Mọi người sững sờ, tầng thứ ba cũng có cổ lão thân ảnh a, nhưng là bọn hắn cũng không có cách nào, giờ phút này chỉ có thể đi theo Ninh Vô Huyết đi. Những người này nhanh chóng hành động. Một bên khác, Lâm Hiên đi tới tầng thứ tư, cùng Mộ Dung Khuynh Thành bọn hắn tụ hợp. Cái này tầng thứ tư cũng chưa từng xuất hiện cổ lão thân ảnh. Lâm Hiên nói, những cái kia cổ lão thân ảnh hẳn là hấp thu đại lượng thần huyết mới tỉnh lại, cho nên cái này tầng thứ tư tạm thời là an toàn. Tranh thủ thời gian thu thập thần tinh, sau đó tiến về tầng thứ năm. Toàn bộ thông thiên cổ lâu hết thảy có 7 tầng, Lâm Hiên mục tiêu cuối cùng nhất chính là tầng thứ 7. Hắn nhìn một chút trong tay chiếc nhẫn, hít sâu một hơi, không biết tầng thứ 7 có bảo vật gì chờ đợi hắn đâu. Sau đó, Lâm Hiên bọn người nhanh chóng động thủ, bọn hắn thu thập mấy chục khối thần tinh, liền tiến về tầng thứ 5. Cái này tầng thứ 4 còn có một số thần tinh, bất quá đã rất khó chiếm được, ở chỗ này bên trong sẽ lãng phí thời gian dài, được không bù mất. Cùng lúc đó, Ninh Vô Huyết mấy người cũng đi tới tầng thứ 4, bọn hắn thần sắc vô cùng cổ quái, bọn hắn trải qua tầng thứ 3 thời điểm, phát hiện những cái kia cổ lão nhân ảnh vậy mà biến mất, cái này quá bất khả tư nghị, chẳng lẽ là bị Lâm Vô Địch chém giết? Đây không có khả năng, Lâm Vô Địch tuyệt đối không có như vậy sức mạnh nghịch thiên, khẳng định chuyện gì xảy ra chúng ta không biết, một trưởng lão nói. Ninh Vô Huyết cũng là lông mày thật chặt nhăn lại, những cái kia cổ lão nhân ảnh nói không chừng biết thiên thần sơn bí mật, chỉ tiếc hắn lúc ấy không ở tại chỗ. Bất quá Lâm Hiên có lẽ biết một chút tình huống, trước đó hắn cùng Lâm Hiên chiến đấu liền bị những này cổ lão nhân ảnh cho kết thúc, bây giờ hắn muốn tìm tới đối phương lần nữa động thủ. Hắn đối Ninh gia những người kia nói, các ngươi trước thu lấy tầng thứ tư thần tinh, ta đi tầng thứ năm. Ninh Vô Huyết thân hình thoát một cái, hướng thẳng đến tầng thứ năm nhanh chóng vọt tới. Ninh gia trưởng lão gật gật đầu, tiến vào tầng thứ tư trong hắc vụ. Tiên minh còn lại mấy cái bên kia cường giả cũng giống như thế. Tuyệt đại một số người đều ở tại tầng thứ tư, chuẩn bị tại cái này bên trong tìm kiếm thần tinh. Đương nhiên, cũng có một thiếu một số người tiến vào tầng thứ năm. Bọn hắn cũng muốn nhìn một chút tầng thứ năm có cái gì. Ninh Vô Huyết một ngựa đi đầu, hắn đi tới tầng thứ năm, mỗi cao hơn một tầng, áp lực biến nặng một phân. Cái này tầng thứ năm áp lực đã rất mạnh, người bình thường đi tới cái này bên trong, liên hành động đều rất khó, nhưng Ninh Vô Huyết không thèm để ý chút nào. Hắn thi triển tạo hóa kim thân, trên thân kim quang 10.000 trượng, rất nhanh liền ngăn cản được cỗ này áp lực. Hắn xuất ra một viên cổ lão tấm gương, chiếu rọi tứ phương, rất nhanh, cái này trên gương hiện ra Lâm Hiên thân ảnh, đồng thời chỉ hướng một cái phương hướng. Ninh Vô Huyết khóe miệng giơ lên một tia cười lạnh, tìm tới ngươi, ngươi chạy không thoát. Một tay cầm tấm gương, hắn phóng lên tận trời, như là một đạo thiểm điện, nháy mắt liền vọt tới trong sương mù. Lâm Hiên đúng là trong hắc vụ, hắn đang thu thập tầng thứ năm thần tinh, bất quá lần này, hắn tìm được một cái đồ vật đặc biệt, đây cũng là một khối thần tinh, óng ánh sáng long lanh, có lực lượng cường đại, nhưng mà, cái này thần tinh bên trong, vậy mà phong ấn một vật, một cái hạt giống, đây không phải bình thường hạt giống, mà là đại đạo tiên chủng, cũng là đại đạo chi chủng một loại, bất quá xem ra hẳn là lên một cái kỷ nguyên lưu lại. Cái này tại đại đạo chi chủng bên trong, đều xem như hiếm thấy chân phẩm. Lâm Hiên kích động vô so, liền cái này một viên tiên chủng, bù đắp được mấy mai đại đạo chi chủng, còn thực là không tồi thu hoạch, hắn đang chuẩn bị thu lại, đột nhiên lúc này, nơi xa truyền đến oanh minh thanh âm, như bài sơn đảo hải lực lượng lao qua, hào quang màu vàng óng kia, phảng phất hóa thành biển lớn màu vàng óng, muốn đem hắn nuốt hết. Cảm nhận được cỗ lực lượng này thời điểm, Lâm Hiên biến sắc, đưa tay chính là một quyền, thẳng hướng biển lớn màu vàng óng, cũng đem biển lớn màu vàng óng này đánh xuyên. Oanh minh âm thanh âm vang lên, bốn phía hư không lắc lư, chung quanh những cái kia sương mù càng là càn quét tứ phương. Lâm Hiên thu hồi nắm đấm, tiếp cận phía trước, quả nhiên phát hiện một đạo thân ảnh quen thuộc. Ninh Vô Huyết, Ninh Vô Huyết trên thân kim quang nở rộ, như là một tôn kim sắc chiến thần. Hắn đứng ở trong hư không, cúi nhìn phía dưới, ánh mắt của hắn như là kim sắc như chớp giật, nháy mắt liền tiếp cận Lâm Hiên, đồng thời nhìn thấy Lâm Hiên trong tay viên kia thần tinh. Vậy mà phong ấn tiên chủng, không nghĩ tới a, vận khí của ngươi lại lốt như vậy. Nhưng ngươi làm hết thảy đều là làm giả y, ngươi tìm tới tất cả bảo vật đều đem là của ta, lần trước ngươi ta chiến đấu bị kết thúc, bất quá lần này hẳn là không ai có thể ngăn cản ta, ta nhìn ngươi lần này lấy cái gì ngăn cản. Ninh Vô Huyết tự tin vô so, thật đúng là cái khó chơi ra hỏa. Lâm Hiên nhíu mày, trong mắt cũng có được lạnh thấu xương quang mang đang lóe lên, vốn chỉ muốn về sau tìm cơ hội sẽ giải quyết đối phương, bất quá bây giờ đối phương đến tìm chết, vậy hắn liền thành toàn đối phương. Nơi xa, Mộ Dung Khuynh Thành các nàng nghe tới cái này chiến đấu thanh âm, cũng tranh thủ thời gian bay trở về, nhìn thấy Ninh Vô Huyết thời điểm, các nàng biến sắc. Lâm Hiên lại nói đến, các ngươi kế tiếp theo tìm kiếm thần tinh, cái này bên trong giao cho ta. Hiên ca, vậy ngươi cẩn thận. Mộ Dung Khuynh Thành bọn người gật gật đầu, các nàng cũng không giúp đỡ được cái gì, chỉ có thể mau chóng đem nơi này thần tinh thu thập, sau đó rời đi. Lâm Hiên cũng không phải là rất lo lắng, trước đó hắn liền đã có thể cùng đối phương chống lại, mà lại còn có một chuyện là đối phương không biết. Ngay tại hắn vừa mới đến tầng thứ 5 thời điểm, con cá nhỏ lại luyện hóa một chút kim bồ đề lực lượng, phun ra một đạo kim sắc quang huy. Lâm Hiên đem cái này một đạo kim bồ đề lực lượng hấp thu, thân thể của hắn lại tăng lên rất nhiều, lực lượng so trước đó trở nên càng thêm cường hãn, cho nên hắn căn bản cũng không e ngại cái này. Ninh Vô Huyết, Ninh Vô Huyết không biết, hắn đối với mình có sự tự tin mạnh mẽ, giờ phút này hắn rít lên một tiếng, nhanh chóng xuống tới, đem tạo hóa kim thân thi triển đến cực hạn, song trưởng tề xuất. Hai con bàn tay lớn màu vàng óng liền như là hai mảnh thương khung, nhanh chóng chụp lại. Lâm Hiên thi triển lục đạo luân hồi quyền, đánh tới hướng thiên khung, oanh một tiếng, thiên băng địa liệt, hai mảnh kim sắc thương khung lại bị đánh nát, phía trên che kín vết rách, nhìn thấy mà giật mình. Ninh Vô Huyết phát ra một đạo thê lương thanh âm, bàn tay hắn chỗ huyễn hóa thương khung, lại có máu tươi nhỏ xuống, đầy trời thần huyết, xuyên thủng hư không. Ninh Vô Huyết, một gương mặt đều dữ tợn, làm sao có thể, hắn tạo hóa kim thân lại bị đánh nát, nói đùa cái gì? Trước đó tại tầng thứ 3 thời điểm, mặc dù hắn tạo hóa kim thân bị áp chế, nhưng là song phương hẳn là đánh cánh ngang tay, làm sao hiện tại, hắn hoàn toàn không phải là đối thủ rồi, làm sao cảm giác, đối phương thể phách trở nên so trước đó càng thêm cường hãn đây? Chẳng lẽ trước đó đối phương cũng không có thi triển toàn lực? Hay là nói, trong khoảng thời gian ngắn, thực lực của đối phương lại có đột phá? Chương 8883, Đại Long kiếm thần uy, kiếm áp Ninh Vô Huyết, ẩn giấu thực lực, hay là nháy mắt đột phá, mặc kệ là cái kia. khả năng, Ninh Vô Huyết đều không thể nào tiếp thu được a. Hắn không tin, hắn cảm thấy đây chỉ là một trùng hợp, gào thét một tiếng, vỡ vụn bàn tay, nhanh chóng khôi phục, sau đó, hắn lần nữa giết tới đây, lần này, bị giết đến Lâm Hiên bên người, muốn cùng Lâm Hiên cận chiến, hắn muốn tại thể phách bên trên, lật về một ván. Lâm Hiên khinh thường cười lạnh, cùng ta cận chiến, đối phương hoàn chân là ngu xuẩn nha. Hắn toàn lực thôi động võ thần thể, liền phảng phất cổ lão võ thần, trùng sinh, mỗi một chiêu, mỗi một thức, đều mang không gì không phá lực lượng, ầm ầm ầm ầm, cả hai đối đánh nhau, Ninh Vô Huyết thân thể run rẩy, sắc mặt trắng bệch, hắn răng đều nhanh cắn nát, hắn phát hiện, mỗi một lần đối phun, hắn tạo hóa kim thân, đều run rẩy lên, mấy chiêu về sau, trên người hắn xương cốt đều nhanh đoạn mất, thân thể của hắn, không ngừng run rẩy, khí huyết không ngừng lăn lộn, hắn hoàn toàn bị áp chế, làm sao lại cái dạng này? Hắn tạo hóa kim thân, vậy mà hoàn toàn không phải là đối thủ, mở cái gì chơi, hắn nhưng là đỉnh phong thần vương nha, hắn tạo hóa kim thân, có thể quét ngang hết thảy, trừ hai bước thần vương, có thể uy hiếp được hắn, liền xem như, cái khác 99 giai thần vương liên thủ, cũng không có khả năng, cho hắn tạo thành áp lực như vậy, nhưng bây giờ thì sao, một tên Lâm Hiên, liền để hắn như Lâm đại địch, càng để cho người rung động là, Lâm Hiên tu vi, chỉ có 45 giai nha, gia hỏa này. Chẳng lẽ hiện tại, liền đã có thể khiêu chiến đỉnh phong sao? Quá nghịch thiên, làm cho không người nào có thể tiếp nhận. Lại là một đạo, kinh thiên động địa âm thanh âm vang lên. Ninh Vô Huyết, bị trực tiếp đập bay ra ngoài. Hắn đụng nát hư không, trên thân che kín vết rách. Kim sắc thần huyết, không ngừng vẩy xuống. Hắn tạo hóa kim thân, bị triệt để đánh nát. Lâm Hiên lạnh lùng nói, ngươi cũng không gì hơn cái này đi. Cùng ta so đấu thần thể, ngươi còn kém xa lắm. Còn có thủ đoạn khác sao? Đều thi triển đi ra đi, ngươi làm đỉnh phong thần vương. Sẽ không chỉ có chút bản lãnh này a. Nghe tới phách lối như vậy lời nói, Ninh Vô Huyết khí, thân thể đều run rẩy lên, hắn một gương mặt đen đáng sợ, hắn từ nhẫn chữ vật bên trong, xuất ra một viên thần đan, phục dụng rồi, lập tức, trên thân vết rách, lấy tốc độ cực nhanh khôi phục, hắn ánh mắt trở nên âm lãnh chi cực, hắn không nói gì thêm nữa, mà là chỉ nói một câu, ngươi sẽ trả giá đắt, mặc dù tại thân thể quyết đấu bên trên, hắn lạc bại, nhưng không đại biểu, cuối cùng lạc bại, bởi vì, hắn còn có thủ đoạn khác cùng át chủ bài. Bàn tay của hắn bắt đầu nhanh chóng kết ấn, vô biên đại đạo ở trên người hắn bộc phát, càn quét tứ phương, sau một khắc, hắn hướng phía Lâm Hiên nhanh chóng đánh ra, tạo hóa thần đỉnh, ầm ầm ầm ầm, bàn tay của đối phương bên trong xuất hiện một cái phù văn cổ xưa, cái này phù văn tại không trung biến lớn, vậy mà hóa thành một tôn kim sắc đỉnh, đỉnh trên khuôn mặt khắc đầy kim sắc đường vân, lộ ra hết sức thần bí, chiếc đỉnh này vừa xuất hiện, toàn bộ không gian nháy mắt biến lắc lư một cái, một cỗ áp lực vô hình càn quét mà ra, phảng phất toàn bộ không gian đều cứng đờ, đây là Thà Võ Thiếu Tuyệt học, cái này tạo hóa thần đỉnh có thể trấn ép trong thiên địa tất cả, coi như cái này Lâm Hiên thân thể mạnh hơn cũng được ngoan ngoãn bị trấn áp. Chiếc thần đỉnh màu vàng óng từ trên trời giáng xuống, phía trên phù văn màu vàng phảng phất sống tới, rơi xuống vô số quang mang, những ánh sáng này hóa thành kim sắc thiên bi, mỗi một cái đều có thể trấn áp thiên địa, hết thảy 12 đạo thiên bia nháy mắt liền đi tới Lâm Hiên trước mặt, đem Lâm Hiên triệt để bao phủ, Lâm Hiên cảm nhận được một cỗ sức mạnh đáng sợ, nháy mắt liền rơi vào trên người hắn, hắn võ thần thể đều đung đưa kịch liệt, có chút thủ đoạn, không hổ là đỉnh phong thần vương nha. Lâm Hiên kinh ngạc, hắn thần thể giờ phút này đã vô cùng cường hãn, không nghĩ tới đối phương lại có thể uy hiếp được thể phách của hắn, thủ đoạn này xác thực không tầm thường, bất quá muốn trấn áp hắn là không thể nào. Lâm Hiên ngửa mặt lên trời gào thét, hai tay múa, hai cái cánh tay liền phảng phất hóa thành tuyệt thế thần kiếm, quét sạch tứ phương. Lâm Hiên kiếm khí bạo phát ra, chạm tại những ngày này bia phía trên, những cái kia kim sắc thiên bi nháy mắt liền bị đánh nát, từng cái ầm vang sụp đổ. Lâm Hiên lại nhìn phía đỉnh đầu tạo hóa kim thân, hắn một kiếm liền đâm về thương khung, đâm về cái này tạo hóa thần đỉnh, cong một tiếng, tạo hóa thần đỉnh vậy mà kịch liệt đung đưa, phía trên kim quang lay động phảng phất muốn vỡ vụn. Chấn áp, cho ta chấn áp! Ninh Vô Huyết điên cuồng gào thét, phía trên chiếc thần đỉnh phù văn màu vàng tản mát ra lực lượng thần bí, lại muốn áp chế Lâm Hiên kiếm khí. Không không cần biết ngươi là cái gì lực lượng, tại thần mặt đỉnh trước đều tướng thần phục. Giờ khắc này Ninh Vô Huyết điên cuồng thôi động huyết mạch lực lượng, không phải đâu, xa xa trong hư không còn có một số người, bọn hắn cũng tiến vào tầng thứ 5, bọn hắn nhìn thấy một màn này thời điểm kinh động như gặp thiên nhân. Nói thật, bọn hắn chỉ là nghĩ đến tầng thứ 5 nhìn xem có bảo vật gì, thật không nghĩ đến vừa tiến đến liền nhìn thấy một trận đại chiến, mà lại là Ninh Vô Huyết cùng Lâm Hiên hai cái này tuyệt thế thiên kiêu đại chiến. Khi bọn hắn nhìn thấy Lâm Hiên một quyền liền đánh nát tạo hóa kim thân thời điểm, bọn hắn trong mắt đều nhanh trừng ra ngoài. Lâm Hiên đã nghịch thiên đến tình trạng như thế sao? Ngay cả đỉnh phong thần vương đều thụ thương sao? Bọn hắn triệt để ngốc, bọn hắn coi là Ninh Vô Huyết muốn thua đâu. Cái kia bên trong muốn lấy được, Ninh Vô Huyết hiện ra một loại tuyệt thế thần thông, vậy mà áp chế Lâm Hiên thần thể, thậm chí hiện tại còn muốn áp chế Đại Long kiếm lực lượng, quá bất khả tư nghị á. Đại Long kiếm không gì không phá, chưa từng có bị áp chế qua, hiện tại muốn bị Vạn Không Thiếu Sót trấn áp sao? Không hổ là đỉnh phong thần vương, không hổ là hoang cổ thế gia thần tử nha, huyết mạch này cùng tu vi đều mạnh tới cực điểm, bọn hắn đều vì Lâm Hiên lo lắng. Lâm Hiên trong mắt lại hiện hiện một vòng lạnh thấu xương quang mang, muốn trấn áp ta, ngươi còn không có bản sự này. Lâm Hiên trên thân hiện hiện vảy rồng, hắn hóa thành một đầu thần long, phóng lên tận trời, bàn tay hóa thành long trưởng, chụp vào thương khung, giờ khắc này, hắn dễ dàng liền vỡ vụn thương khung, long chảo đánh vào tạo hóa phía trên chiếc thần đỉnh, đem những cái kia phù văn màu vàng toàn bộ xé nát. Lâm Hiên phát ra một đạo gầm thét thanh âm, vô biên kiếm khí từ trên người hắn bạo phát ra, không ngừng kỳ tại tạo hóa phía trên chiếc thần đỉnh, đương đương đương đương, vô số như kinh lôi âm thanh âm vang lên, chiếc đỉnh này bị đánh cho đung đưa kịch liệt, nháy mắt sau đó, âm mang vỡ vụn, Ninh Vô Huyết như bị sét đánh, miệng lớn thổ huyết, hắn bay rớt ra ngoài, sắc mặt trắng bệch tới cực điểm, huyết mạch của hắn đều thụ thương, làm sao có thể, cái này tạo hóa thần đỉnh, là từ vô thượng đại đạo cùng huyết mạch ngưng tụ, là bọn hắn hoang cổ thế gia một cái tuyệt học, có thể trấn áp thế gian hết thảy, bây giờ lại bị phá mất sao? Hắn không thể tin được, Lâm Hiên vỡ vụn tạo hóa thần đỉnh về sau, đằng đằng sát khí, thần long bái vĩ, nháy mắt liền thẳng hướng Ninh Vô Huyết, long chảo vung lên, đập vào Ninh Vô Huyết trên thân, Ninh Vô Huyết tạo hóa kim thân, nháy mắt liền vỡ vụn, nửa cái thân thể hóa thành huyết vụ, nhất là kia không gì không phá lực lượng, càng là phá hủy lấy hắn thần thể cùng huyết mạch. Ninh Vô Huyết phát ra một đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương, bại sao, hắn vậy mà lạc bại sao, hắn thua với Lâm Vô Địch, tại kiếm khí của đối phương trước mặt, hắn vậy mà hoàn toàn không phải là đối thủ sao, làm sao lại cái dạng này, Ninh Vô Huyết tại thời khắc này, đều sụp đổ á. Chương 8884, kiếm đạo ai là đỉnh, Lâm Hiên thật vô địch, Lâm Vô Địch đánh nát, đối phương kim thân về sau, xuất thủ lần nữa, hắn không có tính toán bỏ qua cho đối phương, hắn dự định đưa đối phương xuống địa ngục, cảm nhận được cỗ này sát ý. Ninh Vô Huyết điên, đối phương vậy mà muốn hạ sát thủ, hắn tê cả da đầu, hắn không thể vẫn lạc tại cái này bên trong, nổi giận gầm lên một tiếng, trên thân huyết mạch nhanh chóng bộc phát, hóa thành một đạo bóng người màu đỏ ngòm, ngăn tại trước mặt hắn, mà thân ảnh của hắn thì là nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Nháy mắt sau đó, hình rồng kiếm khí chém xuống tới, đem đạo này bóng người màu đỏ ngòm chém thành hai nửa, thần huyết bay lả tả, tứ phương hư không đều vỡ ra, vỡ vụn không chịu nổi, Ninh Vô Huyết thân ảnh lại là từ đằng xa nổi lên, hắn sắc mặt trắng bệch chi cực, không nghĩ tới, hắn lại có chạy trối chết một ngày, hắn nắm chặt nắm đấm, lửa giận trong lòng, phảng phất có thể đốt diệt chín ngày, Lâm Hiên, ngươi chờ đó cho ta, thù này, ta nhất định sẽ báo. Lâm Hiên cũng là vô cùng kinh ngạc, vậy mà né tránh sao? Không hổ là hoang cổ thế gia thần tử nha, thủ đoạn thật đúng là tầng tầng lớp lớp, đổi thành cái khác 99 giai thần vương, đã sớm vẫn lạc, không nghĩ tới, đối phương lại còn sống, bất quá hắn là không có ý định bỏ qua đối phương, hắn lần nữa vận dụng Đại Long kiếm lực lượng, không gì không phá kiếm đạo, càn quét thiên địa, hắn chuẩn bị xuất thủ lần nữa. Cảm nhận được cỗ lực lượng này thời điểm, Ninh Vô Huyết thân thể đều run rẩy lên, sắc mặt hắn đều đen, đối phương lại còn muốn xuất thủ, khinh người quá đáng a. Hắn xuất ra một tấm lệnh bài, bóp nát, đồng thời, huyết mạch lực lượng bộc phát, lần nữa ngưng tụ, hình thành bóng người màu đỏ ngòm, đến vì hắn ngăn cản chiêu kiếm chí mạng kia. Cùng lúc đó, cổ lâu tầng thứ tư, mọi người chính đang điên cuồng tìm kiếm thần tinh, rất nhanh lại ra tay đánh nhau, mặc dù bọn hắn cũng có một chút suy đoán, những này cổ lão nhân ảnh phải chăng cùng bọn hắn chiến đấu có quan hệ, nhưng ở bảo vật trước mặt, bọn hắn con mắt đều đỏ, đã sớm đánh mất lý trí. Rất nhanh, chiến đấu lại bộc phát, Tiên Minh bên này người tự nhiên rất mạnh, bọn hắn chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, nhưng Tiên Minh cũng không phải một khối tấm sắt, bên trong chia rất nhiều thần tộc, những này thần tộc đều có riêng phần mình tâm tư, bọn hắn vậy mà cũng bắt đầu tranh đấu lẫn nhau bắt đầu. Ở trong đó, Ninh gia thực lực cũng là phi thường cường hãn, bọn hắn cướp đoạt không ít thần tinh, bọn hắn 10 điểm vui vẻ. Một trưởng lão vừa cười vừa nói, không biết thần tử tại tầng thứ 5 thế nào rồi, còn phải nói gì nữa sao, toàn bộ tầng thứ 5 đều là thần tử, nếu như cái kia Lâm Vô Địch còn sống, còn tại tầng thứ 5. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hắn khẳng định sẽ bị thần tử trấn áp, những người này chuyện trò vui vẻ, đối với bọn hắn thần tử, những người này có tuyệt đối tự tin, nhưng ngay lúc này, đột nhiên, trên người bọn họ ngọc bội đều tách ra huyết sắc quang mang, những này Ninh gia các cường giả, biến sắc, không tốt, đây là tín hiệu cầu cứu, là thần tử phát ra, thần tử gặp nguy hiểm, làm sao có thể, Ninh gia trưởng lão đều mộng, bọn hắn thần tử, tại hai bước thần vương phía dưới, đó chính là vô địch, ai có thể uy hiếp được thần tử, cùng các loại, chẳng lẽ, tầng thứ năm cũng có loại kia cổ lão nhân ảnh, cũng chỉ có loại kia cổ lão tồn tại, có thể uy hiếp được bọn hắn thần tử đi, nghĩ đến loại khả năng này, Ninh gia các trưởng lão, tê cả da đầu, bọn hắn quả quyết, từ bỏ tầng thứ tư, nhanh đi, thần hộ mệnh tử, Ninh gia người, phóng tới tầng thứ năm, tốc độ của bọn hắn, nhanh vô cùng, rất nhanh liền tới đến tầng thứ năm, bọn hắn nhìn thấy, một cái thân ảnh chật vật, đạo thân ảnh này, trên thân kim quang vỡ vụn không chịu nổi, có nhiều chỗ, bạch cốt đều nổi lên, thần huyết càng là vẩy xuống mảng lớn, thê thảm tới cực điểm, cái này đúng là bọn họ thần tử, Ninh Vô Khuyết, nhìn thấy một màn này thời điểm, Ninh gia những trưởng lão kia, sắp khóc, thậm chí, chưa từng có thê thảm như vậy qua. Bọn hắn tranh thủ thời gian vọt tới, hỏi, thần tử, ngươi thế nào, ngươi không sao chứ, thần tử, chúng ta cái này liền bảo hộ ngươi rời đi, ngươi yên tâm, có chúng ta ở đây, tuyệt đối sẽ không để những cái kia cổ lão nhân ảnh, lại làm bị thương ngươi, Ninh Vô Khuyết, lại phảng phất không nghe thấy, hắn nhìn qua chạy tới những trưởng lão kia, trong mắt hiện hiện một vòng kích động, nói thật, loại này sống sót sau tai nạn kinh lịch, hắn cho tới bây giờ chưa từng cảm thụ, giờ phút này, hắn chỉ muốn làm một việc, đó chính là diệt Lâm Vô Địch. Hắn đối mấy cái kia trưởng lão, nói, cùng ta liên thủ, đem Lâm Hiên trấn áp, Lâm Hiên nghe nói như thế thời điểm, những trưởng lão kia sững sờ, cái này mới nhìn hướng bốn phía, bọn hắn phát hiện, chung quanh hư không, vỡ vụn không chịu nổi, phảng phất kinh lịch một trận đại chiến, mà bọn hắn trong tưởng tượng, những cái kia cổ lão nhân ảnh, cũng chưa từng xuất hiện, đối diện chỉ có một đạo, như là long thần đồng dạng bóng người, kiếm khí của đối phương, quá lạnh thấu xương, cho dù cách xa như vậy, đều để bọn hắn cảm nhận được, một tia nguy cơ. Đạo nhân ảnh này, dĩ nhiên chính là Lâm Hiên, tình huống như thế nào? Ninh gia trưởng lão mộng, chẳng lẽ, Ninh Vô Khuyết không phải bị cổ lão nhân ảnh, đả thương, mà là bị Lâm Hiên đả thương? Không thể nào, Lâm Hiên có lợi hại như vậy? Bọn hắn thừa nhận, Lâm Hiên làm đại long kiếm chủ, có thể vượt qua mười mấy cái cảnh giới chiến đấu. Trước đó, tại tầng thứ ba thời điểm, liền đã từng cùng Ninh Vô Khuyết, tranh cao thấp một hồi, nhưng lúc kia, Ninh Vô Khuyết chỉ thi triển thể phách lực lượng, có rất nhiều át chủ bài. Không có thi triển, một khi thi triển đi ra, Lâm Hiên tuyệt đối không thể nào là đối thủ, nhưng bây giờ thì sao? Bọn hắn phát hiện, giống như không phải cái dạng này, bọn hắn thần tử, vậy mà lạc bại, cái này Lâm Vô Địch, như thế nghịch thiên sao? Đối diện Lâm Hiên, nhìn thấy Ninh gia cường giả đi tới về sau, cũng là cười lạnh một tiếng, làm sao, đơn đấu không được, tìm giúp đỡ sao, ngươi cho rằng nhiều người, các ngươi liền có thể thắng sao? Sâu kiến, luôn có một loại ảo giác, luôn cảm thấy nhiều người liền có thể thắng, nói thật, các ngươi ở đây. Trong mắt ta, đều là rác rưởi, mấy cái Ninh gia trưởng lão, lập tức mặt liền đen, bọn hắn cảm nhận được, thể nội lửa giận, như núi lửa bộc phát, phách lối, quá phách lối, cái này là hoàn toàn không đem bọn hắn, đặt ở mắt bên trong a, cái đồ không biết trời cao đất rộng, chờ một lúc bắt lại ngươi thời điểm, ta ngược lại muốn xem, ngươi còn dám hay không phách lối, mọi người cùng nhau động thủ, Ninh gia những cường giả này, trên thân lực lượng bộc phát, những trưởng lão này bên trong, có ba cái là 99 giai thần vương. Tăng thêm Ninh Vô Khuyết, hết thảy 4 cái, bất quá, Ninh Vô Khuyết một người, liền so trước đó 5 cái 99 giai thần vương mạnh. Trước mắt đội hình, đã vượt qua, trước đó kia 5 cái 99 giai thần vương, gần với, 13 cái thần vương truy sát Lâm Hiên một lần kia. Bất quá, Lâm Hiên lại không sợ hãi chút nào, hắn cảm nhận được, trong cơ thể hắn thần huyết đang sôi trào, trước đó, hấp thu rất nhiều, kim bồ đề lực lượng, để nàng thần thể tăng nhiều, nhưng là, loại này tăng lên cũng chưa vững chắc, cần thiên truy bách luyện. Mà chiến đấu, chính là tốt nhất ma luyện, trải qua cùng Ninh Vô Khuyết chiến đấu, Lâm Hiên thần thể, triệt để vững chắc, hắn lực lượng, so trước đó lại mạnh mẽ một chút, còn không giống nhau, Ninh gia những trưởng lão kia xuất thủ, Lâm Hiên vậy mà dẫn đầu giết tới, nhìn dạng như vậy, tựa hồ thật không có đem Ninh gia, đặt ở mắt bên trong, muốn chết, mọi người cùng nhau xuất thủ, Ninh gia những trưởng lão này, gào thét một tiếng, trên thân đại đạo bộc phát, Ninh Vô Khuyết, cũng là phục dụng đan dược về sau, thân thể khôi phục, mặc dù nửa cái trên thân thể còn có vết rách hiển hiện, nhưng là, hắn cũng không đoái hoài nhiều như vậy, hắn phóng tới phía trước, chương 8885, một tay quét ngang, đánh xuyên qua hoang cổ thế gia, Lâm Hiên cũng vọt tới, cùng những người này chiến đấu cùng một chỗ, lục đạo luân hồi quyền, tu la sát lục kiếm đạo, tịch diệt kiếm đạo, kim quang chú, võ thần quyết, các loại thần thông pháp tắc, tầng tầng lớp lớp, hắn càng là dung hợp thần tiên trạng thái, quét sạch tứ phương, đại chiến triệt để sôi trào, Ninh gia những người này, sụp đổ, bọn hắn coi là bọn hắn toàn lực xuất thủ, liền có thể trấn áp đối phương, thế nhưng là, đánh lên, phát hiện căn bản không phải cái dạng này, Lâm Hiên quá mạnh, mấy người bọn hắn, căn bản không làm gì được đối phương, ngược lại, bị đối phương bị đả thương. Ninh Vô Huyết con mắt, huyết hồng vô so, hắn gầm thét lên, vận dụng huyết mạch lực lượng, không tiếc bất cứ giá nào xuất thủ. Nói xong, huyết mạch của hắn, vậy mà bắt đầu cháy rừng rực. Mặt khác ba cái Ninh gia trưởng lão, cũng thiêu đốt huyết mạch, bọn hắn liều mạng xuất kích, rốt cục, đem Lâm Hiên bị đả thương. Lâm Hiên thân thể nhuốm máu, hắn cũng giận, hắn điên cuồng, vận dụng Đại Long kiếm hồn lực lượng, đồng thời, triệu hoán luân hồi kiếm ảnh, quét sạch tứ phương, song phương đều đánh nhau thật tình. Xem ra, chỉ có một phương vẫn lạc, chiến đấu mới có thể kết thúc, nhưng ngay lúc này, con cá nhỏ lại phun ra, một đạo kim sắc quang mang, nháy mắt liền bao phủ, Lâm Hiên thân thể, Lâm Hiên vỡ vụn thân thể, lấy tốc độ cực nhanh khôi phục, không chỉ như thế, trên người hắn lực lượng, lần nữa tăng lên, Lâm Hiên ngửa mặt lên trời gào thét, trên người hắn xương cốt, phát ra oanh minh thanh âm, một cỗ ngập trời lực lượng, như núi lửa bộc phát, nguyên bản, Ninh gia các trưởng lão liều mạng, không tiếc cắt đại giới, rốt cục áp chế Lâm Hiên, bọn hắn kích động vô so, cứ như vậy, chuẩn bị đem Lâm Tuyên trấn áp, thật không nghĩ đến, Lâm Hiên trên thân lực lượng, vậy mà trong khoảng thời gian ngắn, tăng lên, một kiếm lật ngược thiên địa, mấy cái Ninh gia trưởng lão, bay rớt ra ngoài, Ninh Vô Huyết trên thân, lại nhiều vài vết rách, hắn đều mộng, làm sao có thể, tiểu tử này lực lượng, làm sao có thể còn có thể tăng lên, cái này là dạng gì thủ đoạn, trong chiến đấu đột phá sao, không đúng, một cái Ninh gia thần vương, một bên thổ huyết, vừa nói, vừa rồi, trên người hắn bay ra một vệt kim quang, ngay sau đó, thực lực liền tăng nhiều, hẳn là đạo kim quang kia, có tác dụng, khác một trưởng lão nói, ta trước đó, nghe tiên minh người nói, bọn hắn truy sát Lâm Vô Địch, là vì cướp đoạt, trong truyền thuyết Kim Bồ Đề, bây giờ xem ra, quả nhiên không giả, đạo kim quang kia, hẳn là Kim Bồ Đề lực lượng. Cái gì? Kim Bồ Đề? Ninh Vô Huyết nghe xong, vô cùng đố kỵ, cả người đều nhanh điên ư? Loại kia có thể tăng lên thể phách, cải biến thể chất huyết mạch, thần quả sao? Lại bị Lâm Hiên cho phải tới rồi sao? Nhất định phải đoạt lại, nếu như hắn có thể có được Kim Bồ Đề, hắn tạo hóa kim thân, có thể lại lên một tầng nữa, thậm chí huyết mạch của hắn đều có thể phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, nói không chừng hắn có thể trực tiếp đột phá đến hai bước thần vương. Lại động thủ, Ninh Vô Huyết gào thét một tiếng, thủ đoạn toàn ra, bọn hắn Ninh ra huyết mạch, vậy mà sinh ra cộng minh, hình thành một chương huyết mạch thiên đạo đồ, một chương huyết sắc đồ, như là huyết sắc thương khung, rơi xuống, đem Lâm Hiên bao phủ, nếu như tại trước đó, Lâm Hiên nói không chừng, thật đúng là sẽ bị trấn áp, đây là Ninh ra liều mạng, đánh ra công kích, nhưng là, hiện tại thế nào, Lâm Hiên thể phách, lại lên một tầng nữa, đến võ thần thể, tầng thứ 10 hậu kỳ, khoảng cách thứ 11 tầng. Đều không xa, một khi đến thứ 11 tầng, Lâm Hiên võ thần thể, đó chính là hai bước thần vương cảnh giới á. Giờ phút này, huyết mạch này tiên đạo đồ, thật đúng là áp chế không nổi hắn. Lâm Hiên toàn lực, thúc động trong tay hình rồng kiếm khí, thẳng hướng huyết mạch thiên đạo đồ. Cuối cùng, đem huyết mạch này thiên đạo đồ, chém thành hai nửa, Ninh Vô Huyết miệng lớn thổ huyết, Ninh gia các trưởng lão, cũng là thất khiếu chảy máu, sắc mặt trắng bệch tới cực điểm. Bọn hắn bại, liền coi như bọn họ liều mạng, cũng không phải là đối thủ. Bọn hắn chỉ có thể đào tẩu, mà Lâm Hiên lại là nhanh chóng truy giết tới, chẳng lẽ muốn vẫn lạc tại cái này bên trong sao? Ninh Vô Huyết trong mắt mang theo một chút tuyệt vọng, nhưng ngay lúc này, một đạo tiếng oanh minh từ kia sương mù màu đen bên trong bay ra, ngay sau đó lại là một tôn cổ lão thân ảnh đi ra. Lâm Hiên nhìn thấy thời điểm như vậy biến sắc, không tốt, Thiên Thần Sơn cường giả lại hấp thu thần huyết thức tỉnh. Kia cổ lão thân ảnh nhô ra hai tay, phân biệt chụp vào Lâm Hiên cùng Ninh ra người. Lâm Hiên đánh ra một kiếm, ngăn trở đạo nhân ảnh này, đồng thời, hắn nhanh chóng lui lại, Ninh Vô Huyết bên kia, cũng là nhanh chóng thoát đi, bọn hắn bên này, có một trưởng lão, bị bắt lại, nhanh cứu ta, người trưởng lão kia, điên cuồng gào thét, nhưng mà, Ninh Vô Huyết lại là cắn răng, nói, đi mau, bọn hắn hiện tại người bị thương nặng, căn bản không có năng lực, cứu ra đối phương, người trưởng lão kia kêu thảm một tiếng, bị cổ lão đại thủ bóp nát, hóa thành huyết vụ, sau đó, đầy trời thần huyết, bị kia cổ lão nhân ảnh hấp thu. Ninh Vô Huyết bọn người trốn về tầng thứ tư. Tiên minh những người kia nhìn thấy một màn này thời điểm đều kinh ngạc đến ngây người, bọn hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua Ninh Vô Huyết như thế thê thảm, xảy ra chuyện gì, chẳng lẽ tầng thứ năm càng thêm đáng sợ sao? Những người này nghi hoặc, không ít tiên minh cường giả hỏi thăm. Ninh Vô Huyết sắc mặt khó coi, hắn không nói gì thêm, mà là nhanh chóng khôi phục lực lượng, hắn hấp thu một chút thần tinh lực lượng. Ninh gia trưởng lão cũng là nhanh chóng khôi phục lực lượng. Chờ bọn hắn gần như hoàn toàn khôi phục về sau, bọn hắn mới lên tiếng, mọi người cùng nhau liên hợp lại, trấn áp Lâm Vô Địch. Lâm Vô Địch, trước đó ngay tại tầng thứ 5, trên người hắn, chẳng những có Kim Bồ Đề, còn có cái khác bảo vật, hắn đạt được, cái này cổ lâu bí mật, trung cực bí mật, đây chỉ là Ninh gia trưởng lão, tùy tiện biên một cái hoang ngôn, vì chính là liên hợp những người khác đồng loạt ra tay. Hắn không nghĩ tới, lúc này Lâm Hiên trong tay, thật có bí mật này, trực tiếp quan hệ đến cổ lâu tầng cao nhất, tiên minh người, nguyên bản cùng Lâm Hiên liền có thù, Lâm Hiên từ dưới mí mắt bọn hắn, cướp đi Kim Bồ Đề, bọn hắn phát thệ, nhất định phải đoạt lại, về phần còn lại mấy cái bên kia người nghe xong, cũng là ao ước vô so, xem ra, cái này Lâm vô địch bảo vật trong tay, thật nhiều, đã như vậy, vậy liền liên hợp đi, bọn hắn cùng một chỗ phóng tới tầng thứ 5, chờ đến tầng thứ 5 thời điểm. Phát hiện Lâm Hiên sớm liền rời đi, tầng thứ 5 kia bên trong, chỉ có một tôn cổ lão thân ảnh, đứng tại kia bên trong, như là pho tượng, mọi người liên thủ, ngăn cản được cái này cổ lão thân ảnh, bọn hắn cũng không có đánh bại đối phương ý tứ, mà chỉ là chống lại ở, sau đó, hướng phía đệ lục trọng phóng đi, tầng thứ 5, tôn này cổ lão thân ảnh, 10 điểm đáng sợ, vượt xa, những người này tưởng tượng, đại chiến bộc phát, mà Lâm Hiên, lại đi tới tầng thứ 6, hắn cũng không có hành động, mà là khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu hấp thu. Trước đó đạt được cỗ lực lượng kia, trước đó trong chiến đấu, hắn lại hấp thu, Kim Bồ Đề lực lượng, thực lực tăng nhiều, bây giờ, hắn muốn đem cỗ lực lượng này, triệt để vững chắc, đợi đến hắn mở to mắt, chuẩn bị rời đi thời điểm, Ninh Vô Huyết bọn người, cũng từ tầng thứ 5 giết tới, Lâm Vô Địch, hắn tại kia bên trong, đừng để hắn chạy, Ninh Vô Huyết chỉ về đằng trước gào thét, Lâm Hiên nhìn đối phương một chút, cười lạnh một tiếng, sau đó, quay người rời đi, hắn đi tầng thứ 7, cũng chính là tầng cao nhất. Lâm Hiên đi tới tầng thứ 7 về sau, nhìn qua phía trước cảnh tượng, sửng sốt, bên cạnh Mộ Dung Khuynh Thành, cùng Thần Hỏa Điện Chủ, cũng là hít sâu một hơi, chương 8886, 108 nói tiên chủng, các hiền thần thông, cái này tầng thứ 7, cùng phía trước mấy tầng, hoàn toàn khác biệt, phía trước mấy tầng, đều rất trống trải, chỉ có giữa không trung hắc vụ, đang tràn ngập, nhưng là, tại tầng thứ 7, lại hoàn toàn tương phản, nó không có bất kỳ cái gì hắc vụ, tại phía trước, có một đạo cự đại dây leo. Đạo này dây leo, là từ mái nhà xuyên qua xuống tới, hắn tại tầng thứ 7 bên trong sinh trưởng, cơ hồ bao phủ toàn bộ tầng thứ 7, mà tại cái này dây leo phía trên, mở ra một đóa to lớn hoa, đóa hoa này trong cánh hoa, lại có 108 nói, hào quang sáng chói, đang tỏa ra, Lâm Hiên cẩn thận nhìn lại, phát hiện cái này 108 nói hào quang sáng chói. Vậy mà là một khỏa lại một khỏa tiên chủng, cái này bên trong lại có 108 nói tiên chủng. Quá bất khả tư nghị, trước đó, Lâm Hiên đạt được một cái tiên chủng. Đều vô cùng vui vẻ, bây giờ, 108 cái tiên chủng, đây là cỡ nào to lớn một bút tài phú, đoán chừng, có thể làm cho bất luận kẻ nào điên cuồng, liền xem như hai bước thần vương, tại cái này bên trong, cũng được tâm động không ngừng, bên cạnh Mộ Dung Khuynh Thành, hai người nhìn thấy một màn này thời điểm, cũng là kinh hô lên, chỉ sợ trước đó, bọn hắn thu thập tất cả bảo vật, cộng lại, cũng không sánh nổi, phía trước những cái kia tiên chủng, nhưng bọn hắn không dám coi thường vọng động, bọn hắn tại phía trước, cảm nhận được một cỗ sức mạnh đáng sợ. Cái này bên trong tựa hồ có một loại khí tức sắc bén, trải rộng trong hư không, liền phảng phất kiếm khí, mặc dù nhìn không thấy, nhưng là lại có thể chân thực cảm ứng được, liền xem như 99 giai thần vương, bay qua, cũng sẽ nháy mắt bị xé thành mảnh nhỏ. Lâm Hiên cũng không có hành động thiếu suy nghĩ, hắn kế tiếp theo quan sát, hắn phát hiện, tại đại điện này bốn nơi hẻo lánh, vậy mà ngồi xếp bằng bốn đạo nhân ảnh, bốn người này, mặc cổ lão đạo bào, con mắt nhắm, phảng phất lâm vào ngủ say, cùng trước đó bóng người, rất giống. Mộ Dung Khuynh Thành kinh ngạc, xem ra, cái này cũng hẳn là Thiên Thần Sơn, năm đó cường giả, không biết bọn hắn, có hay không bị địa ngục đạo lực lượng khống chế, Lâm Hiên cũng không rõ ràng lắm, hắn cũng không do dự, phía sau có tiên minh người, nhìn chằm chằm, hắn nhất định phải nắm chặt thời gian, cướp đi phía trước 108 cái tiên chủng, Lâm Hiên xuất ra, trước đó cổ lão bóng người, cho hắn một chiếc nhẫn, hắn thôi động chiếc nhẫn kia, liền phảng phất một cái chìa khóa, hắn vừa xuất hiện, phía trước kia cỗ vô hình kiếm trận lực lượng liền chậm rãi biến mất, cảm nhận được cỗ lực lượng này biến mất thời điểm, Mộ Dung Khuynh Thành bọn hắn đều thở dài một hơi, sau đó bọn hắn đều kích động lên, mà Lâm Hiên lại là kinh ngạc. Lâm Hiên phát hiện kia vô hình kiếm trận cũng bay đến nơi hẻo lánh bên trong bốn cái cổ lão bóng người thể nội, xem ra đây là cái cổ lão nhân ảnh, hẳn là trấn thủ tầng thứ 7 người. Đáng tiếc thời gian không nhiều, Lâm Hiên cũng vô pháp nghiên cứu cẩn thận, chúng ta đi. Lâm Hiên vung tay lên, mang theo Mộ Dung Khuynh Thành, bọn hắn hướng phía trước phóng đi. Ngay lúc này, Ninh Vô Huyết bọn người cũng vọt tới tầng thứ 7. Sau khi đến, nhìn thấy tầng thứ 7 cảnh tượng, bọn hắn kinh hô một tiếng, bọn hắn nháy mắt liền tiếp cận kia 108 cái tiên chủng. Không có cách, những cái kia tiên chủng quá óng ánh, mỗi một cái đều như là vĩnh hằng tinh thần, dẫn động tới tâm thần của mọi người. Kia là tiên chủng, 108 cái, nhiều như vậy sao? Ha ha ha ha, chúng ta phát tài rồi. Không tốt, cái kia Lâm Vô Địch tại cướp đoạt tiên chủng, ngăn lại hắn, nhanh ngăn lại hắn, mọi người đầu tiên là kinh hô, sau đó, liền phẫn nộ gào thét, Ninh Vô Huyết càng là phóng lên tận trời, bên người những cái kia 99 giai thần vương, cũng là gầm thét, Lâm Vô Địch, dừng tay cho ta, cút qua một bên đi, đây là chúng ta tiên minh đồ vật, còn lại mấy cái bên kia tiên điện, gia tộc người, cũng là điên cuồng xuất kích, tất cả mọi người con mắt, đều đỏ, bọn hắn như điên, phóng tới những cái kia tiên chủng, 10 cái 99 giai thần vương, cùng một chỗ thẳng hướng Lâm Hiên, trong đó, còn bao gồm Ninh Vô Huyết, cái này đỉnh phong thần vương, bọn hắn liên thủ hình thành lực lượng, thật là thật đáng sợ. Lâm Hiên nháy mắt ngăn tại Mộ Dung Khuynh Thành đám người trước mặt, hướng phía trước, chém ra một kiếm, song phương lực lượng va chạm, Lâm Hiên lập tức bị vén bay ra ngoài. Những người kia, nhìn thấy một màn này thời điểm, cũng không kinh ngạc, Lâm Hiên coi như mạnh hơn, cũng không có khả năng chống lại ở 10 cái 99 giai thần vương, không chịu nổi một kích đồ vật. Chân Long lão tổ cười lạnh một tiếng, cái khác những lão tổ kia, cũng là nói, còn muốn cùng chúng ta chống lại, ngươi thì tính là cái gì? Hiên ca, Mộ Dung Khuynh Thành bọn hắn, vô cùng lo lắng, Lâm Hiên lại là từ đằng xa, bay tới, hắn sắc mặt có chút tái nhợt, nhưng là, cũng không có thụ thương nặng cỡ nào, vẻn vẹn vết thương nhẹ mà thôi, thậm chí, liên thể phách đều không có vỡ vụn. Lâm Hiên đối thần hỏa điện chủ nói, đem ngươi phần thiên thần lô, cho ta. Thần hỏa điện chủ sững sờ, nhưng vẫn là xuất ra, một viên hỏa hồng đan lô, đưa cho Lâm Hiên, Lâm Hiên vung tay lên, đem Mộ Dung Khuynh Thành cùng thần hỏa điện chủ, đưa đến nhân gian giới bên trong, chiến đấu kế tiếp, hai người không cách nào chống lại, Lâm Hiên cũng không có tính toán, để hai người tham dự, Lâm Hiên ánh mắt, tiếp cận phía trước mười mấy đạo nhân ảnh, trong mắt có lạnh thấu xương quang mang, đang tỏa ra, Chân Long lão tổ trợn mắt hốc mồm, hắn không thể tin được, ngươi làm sao có thể, chỉ chịu cái vết thương nhẹ, theo bọn hắn nghĩ, bọn hắn 10 cái lão tổ, đồng loạt ra tay, có thể đánh nổ hết thảy, gia hỏa này, làm sao có thể chống đỡ được, cái này là dạng gì thể phách, Ninh Vô Huyết nói, các người không nên khinh thường, thể phách của hắn, phi thường cường hãn, hắn đã hấp thu, không ít kim bồ đề lực lượng, cái gì, Chân Long lão tổ sắc mặt khó coi, cái khác lão tổ, cũng là nghiến răng nghiến lợi, kia vốn là thuộc tại bọn hắn lực lượng, động thủ đi, những lão tổ này đằng đằng sát khí, nhất định phải đuổi tóm chặt lấy Lâm Hiên, rút ra trên người đối phương kim bồ đề lực lượng, sau đó 10 cái 99 giai thần vương thẳng hướng phía trước, đại chiến triệt để bộc phát, còn lại mấy cái bên kia người thối lui đến hậu phương một chút, thần vương còn chuẩn bị nghĩ đến ngồi tu ngư ông thủ lợi, thế nhưng là phát hiện căn bản không thực tế, phía trước năng lượng thật đáng sợ, vẻn vẹn cái kia năng lượng dư uy cũng không phải là bọn hắn có thể thừa nhận được, có hai cái thần vương nghĩ đến len lén đi qua cướp đoạt tiên chủng, kết quả vừa tới gần liền bị đánh thành mưa máu, còn lại mấy cái bên kia người bị hù cũng không dám lại tới gần, bọn hắn chỉ có thể ở phía xa nhìn xem, có lẽ chỉ có chiến đấu phía trước phân ra thắng bại, bọn hắn mới có cơ hội đi chiến đấu phía trước, thật là thật đáng sợ. 10 cái 99 giai thần vương, mỗi một cái đều là tồn tại cực kỳ đáng sợ, những người này ngay cả lên tay đến có thể nói là nghịch thiên tới cực điểm, mà Lâm Hiên càng thêm nghịch thiên, Lâm Hiên vậy mà không có bị miểu sát, hắn mặc dù bị áp chế nhưng là cũng không có lạc bại, cái này khiến Chân Long lão tổ bọn người chấn kinh, trước đây không lâu, bọn hắn 13 cái lão tổ còn truy sát Lâm Vô Địch đâu, giết đối phương, không ngừng thoát đi, nhưng bây giờ thì sao? Đối phương đã có thể cùng bọn hắn chống lại, loại này trưởng thành tốc độ quá nhanh, nhanh đến để người hoảng sợ. Lâm Hiên càng ngày càng vũ dũng, thần thể tăng lên về sau, hắn có thể vận dụng Đại Long kiếm hồn lực lượng sẽ trở nên càng mạnh. Lâm Hiên thi triển là Tu La sát lục kiếm đạo, đây là một loại sát phạt kiếm đạo. Lâm Hiên ngay cả tóc đều biến thành huyết sắc, liền phảng phất hóa thân thành Tu La, mà trên người hắn Đại Long kiếm hồn liền phảng phất hóa thành Tu La chi long, khí tức sắc bén, tăng thêm giết chóc kiếm đạo, Lâm Hiên sức chiến đấu mạnh tới cực điểm, hắn cùng 10 cái thần vương lão tổ đánh cho thiên băng địa liệt, một đạo kinh thiên kiếm quang lấp lóe, Lâm Hiên quán xuyên Chân Long lão tổ thân thể. Chương 8887, một người chiến chúng thần, Chân Long lão tổ điên cuồng gào thét, thân thể của hắn bị trường kiếm màu đỏ ngòm xuyên thủng, hắn nhận trọng thương, nhưng hắn cũng không phải kẻ yếu, hắn liều mạng phản kích, long chảo vung vẩy, hung hăng thẳng hướng Lâm Hiên. Lâm Hiên nhanh chóng né tránh, mặc dù khoảng cách của hai người gần trong gang tấc, thế nhưng là Lâm Hiên tốc độ nhanh vô cùng, hắn né tránh đối phương long chảo, đồng thời hắn trường kiếm chấn động, oanh một tiếng, Chân Long lão tổ thân thể bị trực tiếp chấn vỡ. Lâm Hiên xuất thủ lần nữa, thẳng hướng vỡ vụn Chân Long lão tổ, hắn muốn diệt đối phương. Lúc này cái khác lão tổ đánh tới, ngập trời lực lượng ngăn lại Lâm Hiên. Chân Long lão tổ mượn cơ hội này nhanh chóng lui lại, hắn khôi phục thân thể, sắc mặt của hắn khó coi tới cực điểm. Ta cùng ngươi liều, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, xuất ra một cái bia đá, trên tấm bia đá, vẽ lấy một đạo long ảnh, đây là bọn hắn long tộc một kiện bảo vật, gọi là Thiên Long Bia. Hắn đem long huyết, vẩy vào Thiên Long Bia phía trên, điên cuồng thúc giục long bia, hướng phía Lâm Hiên, hung hăng đánh tới, trên tấm bia đá Thiên Long, phảng phất sống tới, có thể trấn ép trong thiên địa tất cả, hư không, cứng đờ, răng rắc, Lâm Hiên tốc độ, chậm rất nhiều, nặng nề lực lượng, rơi ở trên người hắn, cái khác những lão tổ kia, bắt lấy cơ hội này, điên cuồng xuất thủ, Lâm Hiên ngửa mặt lên trời gào thét, không gì không phá kiếm khí, xuyên thủng bát phương, hắn xé mở áp lực, đem bên người mấy cái lão tổ, đánh bay ra ngoài, những lão tổ kia, miệng lớn thổ huyết, bọn hắn vậy mà không phải là đối thủ, Ninh Vô Huyết gầm thét lên, hắn quá mạnh, các ngươi nhất định phải, ôm toàn lực ứng phó tâm thái, mới được, bằng không mà nói, áp chế không nổi hắn, chung quanh những người kia nghe xong, cũng là tê cả da đầu, 10 cái lão tổ, đều áp chế không nổi Lâm Vô Địch, quá nghịch thiên đi, một cái lão tổ nói, Lâm Vô Địch đang liều mạng, hắn tại toàn lực ứng phó, chúng ta chỉ cần tạm thời tránh mũi nhọn, tiêu hao hắn lực lượng, là đủ, nhưng vừa mới dứt lời, hắn liền bị một kiếm bổ ra, còn lại mấy cái bên kia lão tổ sắc mặt, khó coi, lời tuy như thế, Lâm Vô Địch tại loại này trạng thái đỉnh phong, cầm tiếp theo không được bao lâu, nhưng là, chỉ dựa vào cái này có hạn thời gian, liền có thể trọng thương bọn hắn nhất định phải liều mạng, những lão tổ này không do dự nữa, cầm đã xuất ra ngọn nguồn, có người xuất ra, một chút cổ lão thần binh, có người thi triển, tuyệt thế bí pháp, càng có người, vận dụng huyết mạch chi lực, phối hợp với gia tộc cường giả, đồng loạt ra tay, thậm chí, nơi xa những cái kia thực lực yếu một điểm thần vương, đều hành động, bọn hắn đều tiến vào, một cái trận pháp bên trong, trận pháp này tên là Phá Thiên Trận Pháp, là Ninh ra một cái trận pháp, Ninh Vô Huyết đem cái kia trận đồ, đem ra, bỏ vào hư giữa không trung, hắn cao giọng nói, các ngươi tiến vào trong trận pháp, đem trên thân đại đạo chi lực, đánh vào đến trong trận pháp, Ninh ra, Kim Giác thần tộc, Thanh Mộc thần tộc, Chân Long nhất tộc, cùng với khác, những cái kia tiên minh thành viên, bọn hắn nhao nhao xuất thủ, đây đều là thần vương, bọn hắn không có tư cách, cùng Lâm Hiên cận chiến, nếu như chỉ là phụ trợ trận pháp, bọn hắn còn có thể làm được, vô số đạo thân ảnh phóng lên tận trời, hướng ngược lại trong trận pháp, những người này đem trên thân đại đạo chi lực đánh vào đến trong trận pháp, rầm rầm rầm, Phá Thiên Trận Pháp phát ra óng ánh vô cùng quang mang, phá thiên chi lực bay ra, bay về phía bầu trời, thẳng hướng Lâm Hiên. Trận pháp này danh xưng có thể phá diệt chư thiên vạn giới, mà lại tiến vào trận pháp càng nhiều người, uy lực càng lớn. Lâm Hiên cũng là biến sắc, hắn cũng cảm nhận được to lớn vô cùng áp lực, 10 cái lão tổ cấp bậc thần vương, lại thêm cái này đáng sợ trận pháp, hắn nháy mắt liền bị áp chế, quá được rồi. Ninh Vô Huyết nhìn thấy một màn này thời điểm, kích động vô so, hắn dẫn đầu lao đến, trên thân quang mang 10.000 trượng, trong mắt có ngọn lửa màu đỏ ngòm, đang lóe lên, hắn thiêu đốt huyết mạch chi lực, tại cái này cùng sức mạnh đáng sợ phía dưới, hắn một quyền, liền đem Lâm Hiên cho đánh bay ra ngoài, Lâm Hiên bay ngược, võ thần thể đều lắc bắt đầu chuyển động, trên thân kiếm khí, đều trở nên ảm đạm, nó hơn mấy cái lão tổ, trên thân đồng dạng có, huyết sắc quang mang, bọn hắn vậy mà đều thiêu đốt huyết mạch chi lực, liều lĩnh xuất thủ, xong, cái này Lâm Vô Địch muốn lạnh, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ nha, không có cách, nhiều như vậy lão tổ đồng loạt ra tay, hắn coi như mạnh hơn, cũng ngăn cản không nổi, rất nhanh, chiến đấu liền sẽ kết thúc, trong trận pháp những cái kia thần vương, nhìn qua một màn này thời điểm, cũng là cười lạnh, đại chiến càng thêm kịch liệt, 10 cái lão tổ cấp thần vương, lại thêm, trên 100 cái phổ thông thần vương, cái này đội hình, thật là quá mạnh, mạnh đến nghịch thiên, Lâm Hiên bị triệt để áp chế. Hắn bị thương, càng ngày càng nặng, rốt cục, hắn thần thể vỡ vụn, thần cốt đều nổi lên, nếu như không phải, có được đại long kiếm lực lượng, hắn chỉ sợ đã vẫn lạc, không có bất kỳ cái gì một cái thần vương, có thể tại đội hình như vậy phía dưới, sống sót, kế tiếp theo xuất thủ, Ninh Vô Huyết mang theo mọi người, điên cuồng xuất kích, mặc dù, bọn hắn cũng tiêu hao rất nhiều lực lượng, thậm chí, sau trận chiến này, bọn hắn có khả năng làm bị thương bản nguyên, cảnh giới rơi xuống, nhưng là, bọn hắn chú ý không được nhiều như vậy, đây là cơ hội tốt nhất. Chỉ cần có thể đánh giết Lâm Vô Địch, hết thảy đều đáng giá. Lâm Hiên thân thể vỡ vụn, hai mắt huyết hồng, ánh mắt của hắn ngưng trọng tới cực điểm, hắn ánh mắt lạnh như băng, nhìn về phía bốn phía, hắn lạnh lùng nói, ta ghi nhớ các ngươi tất cả mọi người, ta một cái đều sẽ không bỏ qua, chỉ bằng ngươi. Chân Long lão tổ cười lạnh, ngươi còn có tương lai sao? Ngươi cảm thấy ngươi có thể rời đi sao? Ninh Vô Huyết càng là cười lạnh, Lâm Vô Địch quỳ trên mặt đất các loại, đợi xử lý, chúng ta có thể cho ngươi cái kiểu chết thống khoái. Nếu không, bắt lại ngươi, chúng ta sẽ hành hạ chết ngươi, còn không thúc thủ chịu trói. Còn lại mấy cái bên kia lão tổ, cũng là cười lạnh liên tục, bọn hắn nắm chắc thắng lợi trong tay, quá khó khăn, đánh đến một bước này, bọn hắn tiêu hao vô cùng lớn, thậm chí, tổn thất vô cùng thảm trọng, Bất quá, vừa nghĩ tới, có thể trấn áp Lâm Vô Địch, cướp đi Lâm Vô Địch trên thân lực lượng, bọn hắn liền không nhịn được, trở nên kích động. Lâm Hiên trên thân mỗi một cái lực lượng, đều là bọn hắn hướng tới đã lâu lực lượng, Đại Long Kiếm, Luân Hồi Kiếm, Thần Tiên Chi Lực, còn có rất nhiều thần tinh, đều chính là bọn hắn á. Động thủ, Lôi Đình một kích, Ninh Vô Huyết, lần nữa gào lên, trên người hắn kim quang, càng thêm óng ánh, trừ cái đó ra, còn có huyết mạch quang mang, đang tỏa ra, cái khác những lão tổ kia, đồng dạng toàn lực ứng phó, bọn hắn nhanh chóng thẳng hướng Lâm Hiên, mắt thấy Lâm Hiên, liền muốn bị cỗ lực lượng này nuốt hết, liền muốn bị đánh thành huyết vụ, Lâm Hiên lại là xoay tay một cái, cầm xuất thần hỏa đỉnh, đây là thần hỏa điện chủ, cho hắn một kiện thần binh, Lâm Hiên cầm sau khi đi ra, thân hình thoát một cái, tiến vào thần hỏa trong đỉnh, rầm rầm rầm, sau một khắc, mênh mông lực lượng rơi vào thần hỏa đỉnh tử bên trên, phát ra chấn thiên thanh âm, thần hỏa đỉnh đung đưa kịch liệt, phía trên rất nhanh biến lõm xuống dưới, nhưng là, nó cũng không có lập tức tổn hại, nó chỉ là bị đánh cho biến hình, như là thiên thạch, bay rớt ra ngoài, rơi ở phía xa, vậy mà không có tổn hại. Ninh Vô Huyết bọn người, nhìn thấy một màn này, cũng là kinh ngạc, không nghĩ tới, Lâm Vô Địch trong tay, còn có bảo vật như vậy. Chân Long lão tổ lại là cười lạnh, không sao, đều bị chúng ta đánh biến hình, tổn hại là chuyện sớm hay muộn, cái này Lâm Vô Địch, còn muốn lấy bằng vào một kiện vũ khí, ngăn trở công kích của chúng ta, thật đúng là người si nói mộng a. Hắn coi là, hắn là ai nha, mọi người tiếp tục động thủ, những người này hướng phía thần hỏa đỉnh, giết tới, thần hỏa trong đỉnh, Lâm Hiên triệu hoán đi ra con cá nhỏ, hắn hỏi, con cá nhỏ, có hay không tại luyện hóa kim bồ đề, Lâm Hiên muốn lần nữa hấp thu, kim bồ đề lực lượng, tăng lên thần thể, sau đó, xoay chuyển chiến cuộc. Chương 8888, đỉnh cấp chi chiến, Lâm Hiên điên cuồng đột phá. Lâm Hiên mặc dù tăng lên rất nhiều, nhưng là, hắn lần này địch nhân, nhiều lắm, 15 cái 99 giai thần vương, lại thêm một cái Ninh Vô Huyết, loại này đỉnh phong thần vương, cùng trên 100 cái phổ thông thần vương, cái này đội hình quá nghịch thiên, Lâm Hiên có thể chống đỡ đến bây giờ, liền đã sáng tạo kỳ tích, nhưng là, còn chưa đủ, dạng này đánh xuống, hắn rất khó chèo chống, trừ phi thực lực của hắn, có thể tiến thêm một bước, dưới tình huống bình thường. Đổi thành những người khác, liền xem như hoang thời kỳ cổ, tuyệt thế thiên kiêu, trong thời gian ngắn, cũng khó có thể tăng lên, nhưng là, Lâm Hiên không giống, trong tay hắn có kim bồ đề, hắn thật sự có khả năng, trong khoảng thời gian ngắn, đại phúc tăng lên lực lượng, con cá nhỏ phun ra, một điểm kim quang nhàn nhạt, trước mắt, hắn chỉ luyện hóa như thế điểm, không có cách, khoảng cách lần trước luyện hóa, thời gian qua ngắn á, Lâm Hiên tranh thủ thời gian, đem những kim quang này hấp thu, đừng nhìn chỉ có một điểm kim quang, nhưng là, hắn vỡ vụn thân thể, vậy mà nháy mắt khôi phục như lúc ban đầu, tất cả vết rách đều biến mất, cái này hiệu quả, so ăn những cái kia đỉnh cấp thần đan, còn đều hữu hiệu hơn, nhưng là, Lâm Hiên lại nhíu mày, không đủ a, vẻn vẹn khôi phục tổn thương, còn không cách nào chống lại những tên kia, xem ra, hắn chỉ có thể tự mình hấp thu, hắn nói, con cá nhỏ, đem kim bồ đề cho ta, con cá nhỏ phun ra kim bồ đề, thời khắc này kim bồ đề, không còn cùng trước đó như thế, ông ánh sáng long lanh, mà là trở nên mấp mô. Lâm Hiên cũng không đoái hoài nhiều như vậy, nháy mắt liền đem kim bồ đề cho nuốt vào, sau một khắc, một cỗ lực lượng như hồng hoang mãnh thú bộc phát, Lâm Hiên nhịn không được ngửa mặt lên trời gào thét, ánh mắt của hắn nháy mắt liền đỏ, hắn vừa mới khôi phục như lúc ban đầu thần thể, lần nữa vỡ ra, kim bồ đề lực lượng vẫn là đáng sợ như vậy, siêu việt hắn tiếp nhận, cùng lúc đó, bên ngoài những cái kia thần vương lão tổ lực lượng cũng giết tới đây, ngập trời lực lượng đánh vào thần hỏa đỉnh phía trên. Thần hỏa đỉnh không ngừng biến hình, phía trên quang mang trở nên ảm đạm chi cực, tựa hồ không chịu nổi cỗ lực lượng này. Lần công kích thứ ba rơi xuống, thần hỏa đỉnh rốt cục vỡ vụn, oanh một tiếng, cái này thần binh hóa thành mảnh vỡ tản mát tứ phương. Lâm Hiên cũng bị cỗ lực lượng này hất bay ra ngoài. Lâm Vô Địch, ta nhìn ngươi hướng cái kia bên trong tránh. Chân Long lão tổ cười lạnh liên tục. Ninh Vô Huyết càng là nhô ra đại thủ chụp vào phía trước, bàn tay lớn màu vàng óng chiếu rọi thiên địa, mắt thấy là phải đem Lâm Hiên bao phủ. Lâm Hiên lại là vung vẩy thần quyền, một quyền đem lấy bàn tay màu vàng óng đạp nát, đầy trời kim quang tản mát, Ninh Vô Huyết kêu thảm một tiếng, thu hồi thủ trưởng, sắc mặt hắn, lần nữa trở nên dữ tợn, không nghĩ tới, đánh đến một bước này, Lâm Vô Địch lực lượng, lại còn mạnh mẽ như vậy, bất quá, chờ hắn thấy rõ, Lâm Hiên thời khắc này trạng thái, hắn lại cười, thời khắc này Lâm Hiên, tựa hồ vô cùng thê thảm, trên thân che kín vết rách, thần máu nhuộm đỏ thân thể, ha ha, hắn bị thương nặng. Hắn đã là cường nỗ chi cuối cùng, chúng ta lại thêm một phần lực, hắn liền sẽ sụp đổ, hóa thành mưa máu, đến lúc đó, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Còn lại mấy cái bên kia người, cũng nghĩ như vậy, những lão tổ kia, xuất thủ lần nữa, nhất định phải đánh nhanh thắng nhanh, bọn hắn cũng không có nhiều lực lượng, nhưng bất kể nói thế nào, tình trạng của bọn họ, đều so Lâm Hiên muốn tốt, lại là một lần, như lôi đình công kích, ngập trời lực lượng, thẳng hướng Lâm Hiên. Lâm Hiên trên thân, che kín vết rách, tại kia vết rách bên trong, có một tia kim quang lấp lóe, hắn phát ra thống khổ gào thét, song quyền múa, hung hăng thẳng hướng phía trước, bỏ ngựa đấu xe, không biết tự lượng sức mình. Nhìn thấy một màn này, 15 cái lão tổ cười lạnh liên tục, oanh một tiếng, chấn thiên ban âm thanh âm vang lên, Lâm Hiên bị đẩy lui vài chục bước, mà đối diện những lão tổ kia, cũng bị vén bay ra ngoài, bọn hắn miệng lớn thổ huyết, xương cốt đứt gãy, bọn hắn trợn mắt hốc mồm, tình huống như thế nào? Bọn hắn lại bị đả thương, Lâm Vô Địch, vậy mà ngăn trở, ngươi nói đùa cái gì? Lâm Vô Địch, đều đã thảm đến loại tình trạng này, làm sao có thể, còn có như thế lực lượng, Ninh Vô Huyết cũng là được, hắn cũng nghĩ không thông, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Lâm Hiên lại là gào thét một tiếng, nhanh chóng lao đến, chớ nhìn hắn hiện tại thê thảm thống khổ, nhưng là, hắn lực lượng, đang nhanh chóng tăng lên, hắn ngay tại liều lĩnh đại giới, hấp thu kim bồ đề, hắn võ thần thể, tại điên cuồng tăng lên, hắn chính tại xung kích, võ thần thể 11 tầng, nháy mắt, Lâm Hiên liền giết tới, chân long lão tổ trước mặt, một quyền, liền đem chân long lão tổ thân thể đánh nát, long huyết bay lả tả, chân long lão tổ nguyên thần, hoảng sợ nói, mau ngăn cản hắn, còn lại lão tổ, điên cuồng xuất thủ, mà Lâm Hiên, lại không thèm để ý chút nào, hắn một cái tay vung vẩy, hóa thành một chương long chảo, phối hợp với đại long kiếm lực lượng, vô thiên cái địa, bắt tới, ngạnh kháng những người này công kích, đồng thời, một cái tay khác, nắm chặt nắm đấm, lần nữa đánh phía, chân long lão tổ nguyên thần, lục đạo luân hồi quyền, trên nắm tay, sáu cái thế giới huyễn ảnh vờn quanh, lục đạo luân hồi lực lượng bộc phát, một quyền liền đánh nát, chân long lão tổ nguyên thần, vỡ vụn nguyên thần, ở trong thiên địa bay lả tả, bị cuốn vào đến trong luân hồi, chân long lão tổ, phát ra không cam lòng giống lên một tiếng, nhưng là, thanh âm im bặt mà dừng, một tôn lão tổ vẫn lạc, chết, chung quanh những người kia chấn kinh, lại có lão tổ, bắt đầu vẫn lạc sao, bọn hắn tê cả da đầu, Ninh Vô Huyết càng là điên cuồng gào thét, các ngươi còn đứng ngay đó làm gì, nhanh thôi động phá thiên trận pháp, nhanh vận dụng huyết mạch lực lượng, không tiếc bất cứ giá nào xuất thủ, tim của hắn đập đến kịch liệt, hắn có loại chí mạng cảm giác, Lâm Vô Địch giống như trở nên không giống, Lâm Hiên cùng 10 cái lão tổ, lại đối oanh một trường, lần nữa bị vén bay ra ngoài, nhưng rất nhanh, hắn liền giết tới đây, Lâm Hiên vết thương trên người, càng nhiều, nhưng nếu như nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện, là không giống, Lâm Hiên trước đó tổn thương, khôi phục, mà lại, trên thân nhiều một tầng, kim quang nhàn nhạt, thể phách lực lượng, sau trước đó trở nên mạnh hơn, mặc dù, còn nhiều một chút mới vết thương, nhưng kia vết thương bên trong, cũng có được kim quang đang lóe lên, Lâm Hiên thần thể, tăng lên, cứ như vậy, Lâm Hiên cùng 14 cái lão tổ đại chiến, không bao lâu, lại giết 2 cái lão tổ, tất cả mọi người hoảng, làm sao, Lâm Hiên càng đánh càng mạnh đây, khi Lâm Hiên, lại chém giết 2 cái lão tổ về sau, tất cả mọi người nhanh sụp đổ, trong trận pháp những cái kia thần vương nhóm, cũng là sắc mặt trắng bệch, bọn hắn biết, nhất định phải liều mạng, phía sau bọn họ đều hiện lên ra, đại đạo chi thuật huyễn ảnh, ngập trời pháp tác, đều bắt đầu cháy rừng rực, huyết mạch lực lượng, càng là hóa thành ngọn lửa màu đỏ ngòm, bay đến trong trận pháp. Phá thiên trận pháp lực lượng, lần nữa hiển hiện, muốn áp chế Lâm Hiên, Lâm Hiên ngang trời gào thét, một kiếm chảm thiên, ngập trời kiếm khí, hóa thành một đầu thần long, hướng phía chín này, hung hăng vọt tới, cùng phá thiên trận pháp, đụng vào nhau, hào quang sáng chói nở rộ, toàn bộ trận pháp, đều bị đánh cho hỗn động, trong trận pháp người, miệng lớn thổ huyết, bọn hắn trên trăm cái thần vương, đều không làm gì được đối phương sao, Lâm Hiên dung hợp đại long kiếm nhọn, điên cuồng công kích phá thiên trận pháp, tại mấy trăm lần công kích về sau. Hắn xé mở trận pháp, thẳng hướng những cái kia thần vương, đây đều là phổ thông thần vương, làm sao có thể là đối thủ của hắn. Nháy mắt, liền có 10 cái thần vương, hôi phi yên diệt, càng nhiều thần vương bay rớt ra ngoài, phá thiên trận pháp, nháy mắt liền bị phá mất. Lâm Hiên đại sát tứ phương, không bao lâu, liền giết 10 mấy cái thần vương, toàn bộ cục diện, triệt để sụp đổ, chương 8880. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net. để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.